Sắc Thu ôm Tinh Hà, chương 19, C19, chỉ có bạn gái của tôi mới có quyền hạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, khánh khánh dưới ánh đèn đường, vẻ mặt Thẩm Tấn không quá rõ ràng. Thu Tùy chỉ có thể phân biệt được cảm xúc của Thẩm Tấn thông qua giọng nói trong điện thoại ầm lặng một lúc. Thu Tùy đang định nói thì cô nghe thấy một tiếng cười khẽ từ trong điện thoại, ngắn ngủi nhưng đầy nam tính. Trong lòng Thu Tùy khẽ động. Sau đó cô nghe thấy Thẩm Tấn hỏi. Nếu vậy thì tôi cần làm cái gì? Cần làm cái gì? Thu Tùy nghĩ sẽ tự mình làm hướng dẫn chỉ đường. Nó khá đơn giản. Thu Tùy thành thật trả lời. Chỉ cần nói tôi biết vị trí của anh. Thẩm Tấn, một lúc sau, anh ngẩng đầu lên và nhìn về phía tầng 5. Thu Tùy bị cận nhẹ. Tầng 5 cách tầng dưới hơi xa. Ánh đèn cũng không thực sự sáng. Thu Tùy nhìn thấy một khuôn mặt mờ mịt. Nhưng giọng nói trầm thấp của Thẩm Tấn từ điện thoại lại vang lên rõ ràng. Tôi có thể xin hỏi Bách Khoa Toàn Thư được không? Thu Tùy, cô dừng lại, như thể dành một chút thời gian để chấp nhận danh hiệu mới của mình. Thu Tùy, xin mời quý ông lạc đường này hãy nói đi. Thẩm Tấn, cô có phải muốn lấy quyền sử dụng máy ảnh, quyền Alipay, quyền thông tin và quyền album ảnh của tôi không? Thu Tùy sửng sốt một lúc, cô cẩn thận nhớ lại, ít nhất trong ứng dụng chỉ đường của mình. Cô không cần phải có được những quyền này. Tất nhiên, có lẽ Thẩm Tấn đã chọn một ứng dụng định vị khác. Thu Tùy lựa chọn một câu trả lời an toàn. Đúng vậy, nếu anh đồng ý cấp những quyền này thì tôi không ngại. Tôi không muốn, Thẩm Tấn lười biếng nói. Cô quản lý cũng rộng đấy. Cần vị trí, thông tin, muốn xem album ảnh và cả Alipay của tôi. Hay là tôi trực tiếp đưa điện thoại cho cô xem. Thu Tùy. Cô không biết tại sao Thẩm Tấn lại đột nhiên hờn dỗi với người khác. Thu Tùy mím môi dưới, nén giận mà mở miệng. Thật ra tôi chỉ cần cho cô vị trí là được. Mấy chữ này còn chưa kịp nói ra, đã bị Thẩm Tấn cắt ngang. Đúng vậy, Thẩm Tấn hàm ý nói. Chỉ có bạn gái của tôi mới có quyền hạn này. Thu Tùy, cô gần như nghẹn ngào ngay lập tức, không thể tiếp thu được những gì Thẩm Tấn nói. Thu Tùy hít sâu một hơi, ôn hòa giải thích với Thẩm Tấn. Vẫn có khác đấy, Thẩm Tấn, Thu Tùy, bạn gái của anh có thể tự tin có được mọi quyền, nhưng ứng dụng của chúng tôi chỉ có thể có được những quyền này khi có sự đồng ý của anh. Thẩm Tấn cười lạnh, được, Thu xoa xoa lông mày, bây giờ cô cảm thấy mình phải tỉnh táo mới có thể nói chuyện với Thẩm Tấn. Suy cho cùng, cô chưa bao giờ biết Thẩm Tấn sẽ nói những gì dễ bị hiểu lầm. Điều cô phải làm là giữ bình tĩnh sau khi nghe những lời nói mơ hồ này. Giọng điệu của Thẩm Tấn khó chịu. Tôi đồng ý, tôi sẽ cho cô tất cả những quyền hạn này, xin đừng làm tôi thất vọng. Không khí im lặng vài giây, Thu Tùy nghe Thẩm Tấn chậm rãi bổ sung. Vì thất hứa, Thu Tùy vô thức cụp mắt xuống. Cô luôn nhắc nhở mình phải tỏ ra bình tĩnh trước mọi điều Thẩm Tấn nói. Đem tất cả những nội dung mơ hồ đó xem như gió thoảng bên tai. Cô không chắc nỗi thất vọng mà Thẩm Tấn nhắc đến có phải là ám chỉ đến lần cô kiên quyết đề nghị chia tay hay không. Thu Tùy giả vờ bình tĩnh nói, nếu cảm thấy xấu hổ, cũng có thể trực tiếp hỏi người qua đường làm sao để ra khỏi tiểu khu. Cô ngừng lại, cảm thấy làm như vậy có vẻ vô nhân đạo. Thu Tùy xê án môi dưới, chậm rãi nói thêm, dù sao bây giờ anh càng ngày càng đẹp trai, nên sẽ không có nhiều người từ chối yêu cầu của trai đẹp đâu. Không hẳn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tấn đơn giản từ chối. Ngay sau đó trai đẹp sẽ bị hỏi thông tin liên lạc, mà thì tôi không muốn bị làm phiền. Thu Tùy, trong trường hợp này, Thẩm Tấn bình tĩnh nói, tôi vẫn không thể sống thiếu cô. Anh nói điều này một cách tùy ý lại thản nhiên, nhưng Thu Tùy vẫn cảm nhận rõ ràng nhịp tim của cô dường như đang đập với tốc độ cao, không thể dừng lại được. Một lúc sau, cô mới bình tĩnh hỏi, điều gì khiến anh nghĩ vậy? Thẩm Tấn, cô có ý chí kiên định, sẽ không bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc. Thu Tùy, trầm mặc. Thu Tùy gật đầu, không muốn nói chuyện với Thẩm Tấn nữa nên chỉ đơn giản đổi chủ đề. Được rồi, bây giờ bắt đầu chỉ đường cho anh. Toàn bộ hành trình sẽ mất khoảng 4 phút. Thẩm Tấn khóe môi giật giật. Cô cứ nói, Thu Tùy, đi thẳng. Thẩm Tấn chập lưỡi một tiếng. Rất đơn giản, được thôi. 4 phút sau, Thu Tùy nghe thấy tiếng điện thoại xen lẫn tiếng còi xe ngoài đường. Nhướng mày ra vẻ hiểu ý, hỏi. Anh có ở đây không? Thẩm Tấn nói, Thu Tùy thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì, nhân tiện, Thẩm Tấn chậm rãi nói, trong hoàn cảnh bình thường, không phải tôi nên được mời đánh giá về việc chỉ đường này sao? Thu Thủy, Thẩm Tấn bây giờ càng ngày càng rắc rối. Cô mím môi dưới, bình tĩnh nói. Vậy mời đánh giá khả năng chỉ đường của tôi. Khá hài lòng, Thẩm Tấn thản nhiên nhận xét. Lần tới nếu tôi đi lạc, có khả năng tôi sẽ làm phiền cô. Cô nên chuẩn bị trước tinh thần. Thu Tùy, cô chào một tiếng liền cúp điện thoại. Thu Tùy phát hiện ra Trương Gia Ninh đã gọi tới nhiều cuộc. Thu Tùy nhanh chóng gọi lại. Trương Gia Ninh, tớ vừa đi công tác về thì cậu gọi đến, thật là trùng hợp. Nhưng vừa rồi cậu gọi cho ai vậy? Tớ nhắn tin cho cậu, cậu không trả lời. Tớ gọi mấy lần cũng không trả lời, vẫn luôn thông báo bên kia đang gọi điện thoại. Thu Tùy thành thật trả lời. Thẩm Tấn, Trương Gia Ninh im lặng một lát, sau đó đột nhiên thốt ra một tiếng cảm thán. Mẹ kiếp, tớ gọi cho cậu nửa tiếng. Nói cách khác, cậu và Thẩm Tấn đã nói chuyện điện thoại ít nhất nửa giờ. Hai người đây là muốn làm gì vậy? Xóa bỏ mối thù lúc trước. Thu Tùy thấy hơi buồn cười. Như thế nào là xóa bỏ mối thù lúc trước? Tớ chỉ lo anh ta đi lạc nên mới gọi điện nói cho anh ta biết đường đi thôi. Trương Gia Ninh, nào, chẳng phải cậu và Thẩm Tấn là hình mẫu gặp lại nhau sau bao ngày xa cách? Gương vỡ lại lành sao? Hiện tại hai người đã hoàn thành quá trình gặp lại nhau, bước tiếp theo là gương vỡ lại lành. Giọng nói của Thu Tùy rất bình tĩnh, cậu nghĩ là đang chơi game mà, còn có thể từng bước thực hiện quá trình. Trương Gia Ninh thở dài, nếu đây là một trò chơi, sẽ rất khó gặp lại sau một thời gian dài xa cách. Trong thế giới rộng lớn như vậy, xác suất đoàn tụ không cao. Thu Tùy suy nghĩ một chút, không hẳn vậy, xa cách gặp lại cùng gương vỡ lại lành đều rất dễ dàng. Trương Gia Ninh, giọng điệu của Thu Tùy rất chân thành. Cậu có nhớ rằng tớ đã xem tướng mặt cho Thẩm Tấn trên máy bay không? Trương Gia Ninh, nhớ rõ, Thu Tùy, 10 tệ tớ trả cho anh ấy vô tình được tìm thấy trong túi áo khoác của tớ. Trương Gia Ninh ngữ khí càng ngày càng nguy hiểm. Cậu muốn nói cái gì? Thu Tùy, nhiều năm sau, tớ tìm thấy 10 tệ trong túi áo khoác. Đây là cuộc hội ngộ của tớ với 10 tệ sau một thời gian dài vắng bóng. Trương Gia Ninh, Thu Tùy, về việc chia tay và quay lại với nhau thì càng dễ dàng hơn. Trương Gia Ninh, Thu Tùy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ đưa 10 tệ cho Thẩm Tấn, nó và tớ đã chia tay. Trương Gia Ninh, tớ biết cậu muốn nói cái gì, câm miệng. Thu Tùy không lựa chọn im lặng. Không lâu sau, Thẩm Tấn trả lại 10 tệ cho tớ. Tớ lại được đoàn tụ với 10 tệ. Trương Gia Ninh, Thu Tùy kết luận, tóm lại. Chúng ta có thể kết luận rằng việc gặp lại sau một thời gian dài xa cách và gương vỡ lại lành là điều khá dễ dàng. Sau 3 giây im lặng, Thu Tùy nghe thấy Trương Gia Ninh chửi rủa. Thu Tùy sửng sốt, cậu sao vậy, bị tớ cùng 10 tệ tái hợp ca một trên thích sao? Trương Gia Ninh giọng điệu rất không vui, tớ bực mình quá, tớ cùng cậu nói chuyện điện thoại, tiện tay bật tivi, chết tiệt, vừa mới bật lên không ngờ lại nhìn thấy Du Nhiễm Nguyệt, cậu có nghĩ là xui xẻo hay không? Du Nhiễm Nguyệt là thành viên của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Trẻ trung xinh đẹp là điều dễ thấy ở cô. Ngoài ra còn có tin đồn rằng cô là học trò của bậc thầy thư pháp nổi tiếng Lâm Hòa Dự. Cô có khả năng viết chữ đẹp, liền đạt được danh hiệu. Thành viên nhóm nhạc nữ ham đọc sách nhất. Tính cách này không có nhiều nghệ sĩ có. Nhờ vậy khan hiếm đối thủ cạnh tranh với Du Nhiễm Nguyệt. Một đường thăng tiến, mặc dù kỹ năng nhảy nhót và ca hát của cô ta ở mức thường thường. Nhưng cuối cùng vẫn có thể lọt vào nhóm nhạc ra mắt nhờ đặc điểm cá nhân của mình. Bây giờ Du Nhiễm Nguyệt đã trở thành một nữ nghệ sĩ nổi tiếng và có được rất nhiều người hâm mộ. Giọng điệu của Thu Tùy rất dịu dàng. Thật xui xẻo, tớ khuyên cậu nên chuyển kênh càng sớm càng tốt. Trương Gia Ninh, tớ cũng muốn đổi, nhưng vấn đề là bây giờ tớ không tìm được điều khiển từ xa. Tức quá. Thu Tùy, vậy không bằng cậu đừng vội đổi kênh, cùng tớ nói chuyện. Gần đây Du Nhiễm Nguyệt có tin tức gì không? Trương Gia Ninh do dự một chút, thở dài. Được rồi, vậy cậu hãy kiềm chế lại, đừng tức giận. Trương Gia Ninh giới thiệu ngắn gọn nội dung tin tức. Nghe nói gần đây Du Nhiễm Nguyệt đang có ý định phát hành một album solo. Tết Nguyên Đán đang đến gần mà cô ấy vẫn chưa có kỳ nghỉ. Phỏng vấn nói rằng cô ấy sẽ đi đến bờ hồ Baikal để quay MV vào cuối tháng 1 này. Thu Tùy im lặng một lúc rồi hỏi. Cuối tháng riêng, không phải chỉ còn mấy ngày nữa thôi sao? Đúng vậy, Trương Gia Ninh nói, này, chờ chút, mấy ngày nữa không phải cậu tới Nga công tác sao? hai người hẳn là không gặp nhau được đâu, nước Nga lớn như vậy. Thật sự có khả năng, Thu Tùy nhếch khóe môi, dùng giọng rất nhẹ nói. Tớ đi công tác ở Irkutsk, Hồ Baikan cũng ở trong thành phố đó. Trương Gia Ninh đoán rằng Thu Tùy có thể đang tâm trạng không tốt. Trương Gia Ninh tắt TV, không nói thêm tin tức nào về Du Nhiễm Nguyệt. Cô chỉ hỏi khi nào thuận tiện để lấy xe từ nhà Thu Tùy và vội vàng nói lời tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, Thu Tùy ngồi trong bóng tối, ngơ ngác một lúc rồi nhìn đồng hồ. Đã rất muộn rồi. Cô bình tĩnh bước vào phòng ngủ. Thu Tùy suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại ra, bấm vào trình duyệt, gõ từ Du Nhiễm Nguyệt. Những tin tức hiện lên trên trang đầu tiên chứa đầy những tác phẩm thư pháp của Du Nhiễm Nguyệt. Thu Tùy nhìn chằm chằm vào những tác phẩm thư pháp thu hút được vô số người hâm mộ khen ngợi, khóe môi nhếch lên một cách mỉa mai. Tất cả các tác phẩm thư pháp mà Du Nhiễm Nguyệt trưng bày đều do cô viết. Thu Tùy mím môi dưới và nhắm mắt lại. Sau khi nằm xuống, trước khi cơn buồn ngủ ập đến, Thu Tùy chỉ có một suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hy vọng mình sẽ không gặp Du Nhiễm Nguyệt trong chuyến công tác này. 3 ngày sau, Irkutsk, Thu Tùy và 2 thực tập sinh được sắp xếp đến ở cạnh khách hàng tương ứng Thẩm Tấn. Nhờ sự hỗ trợ của Thẩm Tấn, Thu Tùy đã chuyển đến phòng Tổng thống ở tầng cao nhất. Buổi trao đổi dự án này có quy mô tương đối lớn và có một bữa tối đặc biệt trước ngày đầu tiên của dự án. Thu Tùy đã chuẩn bị tất cả thông tin dự án. Khi mở cửa, cô không thấy Thẩm Tấn ở phòng bên cạnh. Thay vào đó, cô nhìn thấy Cố Trạch Tùng và Giản Nghiên đang đồng thời mở cửa ở phía bên kia. Cố Trạch Tùng dường như không ngờ rằng cô ở phòng đối diện. Anh ta sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười dịu dàng. Tôi nghe Trương Gia Ninh nói rằng cậu không hài lòng với căn hộ của tôi. Thu Tùy mím môi dưới, đương nhiên ở trước mặt Giản Nghiên, không thể nói thẳng được, dừng lại một chút, nghĩ ra một lý do thích hợp. Không phải là tôi không hài lòng, tôi chỉ là đang muốn xem thêm và chọn một căn phù hợp. Cố Trạch Tùng gật đầu, đúng vậy, nhưng tôi còn có những căn hộ khác, cậu có muốn xem qua không? Thu Tùy suy nghĩ một chút, cũng không thể trực tiếp cự tuyệt lòng tốt của người khác. Vị trí ở đâu? Thu Tùy, Thẩm Tấn đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện tưởng chừng như hòa thuận này. Anh sắc mặt lạnh lùng đứng ở cửa, không biết đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện của bọn họ, nhướng mi liếc nhìn Cố Trạch Tùng. Anh nhanh chóng quay đầu lại, giọng lạnh lùng nói. Đi thôi, Sven đang đợi bên ngoài. Thu Tùy nhanh chóng tỉnh táo lại, dù thế nào đi nữa, công việc là trên hết. Cô gật đầu xin lỗi với Cố Trạch Tùng. Xin lỗi, lần sau chúng ta nói chuyện nhé. Sau đó, cô theo Thẩm Tấn vào thang máy. Trong không gian yên tĩnh, Thẩm Tấn đột nhiên nói. Vừa rồi cô lại làm người chỉ đường à, Thu Tùy. Thẩm Tấn, không phải cô đang hỏi địa điểm sao? Thu Tùy phản ứng lại, giải thích, đó là, Thu Tùy, ứng dụng dẫn đường. Thẩm Tấn đột nhiên quay đầu nhìn cô, muốn thêm địa điểm mới thì phải xóa địa điểm cũ đi. Im lặng một lúc, Thu Tùy nghe thấy lời nói tiếp theo của Thẩm Tấn văng vẳng bên tai. Vậy cô đã xóa thông tin về vị trí cũ của tôi chưa? Cách Trương,